Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 532. Bạch Mã Vương tử cùng Bạch Tuyết công chúa cố sự. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền cảm giác mình cả người nhẹ bỗng, bắt trước Phật tọa Mỹ quốc tàu con thoi, một tử phi đi ra ngoài thật xa. Ngay sau đó, chỉ nghe âm một tiếng vang lớn, bị tiểu vũ tám đoạn té hất ra Lý Vô Ngạo, lập tức từ ngưỡng bát xoa ngã xuống đất. Cặp kia cánh tay hai chân dang rộng ra bộ dạng, quả thực tựa như khái khái, nơi đây không nói thẳng, mọi người ngẫm lại là được. Hừ, xú tiểu tử, có ta và Độc Cô Nhạn hai cái tốt tỉ tỉ, cư nhiên vẫn không biết. Ngay cả hai cái này quận chúa cô nương cũng không muốn buông tha. Thực sự là không có thuốc chữa. Xác thực nên đánh. Tiểu vũ trong nháy mắt lại đang dựng lên. Hai tay xách eo, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía xa xa giống như trái lại vương bát giống nhau ngã xuống đất. Thống kêu rên Lý Vô Ngạo, không khỏi thở phì phò mắng. Thực sự là bi thảm a. Tiểu ca ta chẳng qua là động một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê sao? Khái khái, câu thường nói, thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Có thể thấy được ta hiện tại cái này bị quăng đi ra ngoài thật xa thảm trạng. Ta thực sự không nghĩ muốn cái gì tâm hữu linh tê a. Ô ô, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo một bên nhẹ giọng rên rỉ, một bên chậm rãi bò dậy. Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ lúc này cũng đã đi tới, thấy Lý Vô Ngạo thân đều là bùn đất cùng lá cây rễ cỏ. Độc Cô Nhạn một trái tim ngay lập tức sẽ tràn đầy ôn nhu và thương tiếc. Mải bước liên tục, nhẹ nhàng đi đến, Độc Cô Nhạn liền vươn ngọc thủ bằng Lý Vô Ngạo chỉnh lý một thân xốc xếch quần áo, cũng giúp hắn đem người nút buộc rễ cỏ, lá cây cùng bùn đất đánh rớt. Mà một bên Tiểu Vũ đây, tuy là vừa rồi dùng sức đem Lý Vô Ngạo hất ra thật xa có chút hết giận, nhưng hiện tại thấy Lý Vô Ngạo bị chính mình bỏ rơi phi thường chật vật, tâm lý lại không cao hứng nổi, cũng liền vội vàng chạy tới, cùng Độc Cô Nhạn cùng nhau cho Lý Vô Ngạo chỉnh lý thân xốc xếch y phục. Ngươi nha, liền không thể yên tĩnh một hồi. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng. Lý Vô Ngạo một đôi tròng mắt nhìn phía Độc Cô Nhạn, trong đó hơi nước tràn ngập, tràn đầy vô hạn ủy khuất, tựa hồ muốn nói, Độc Cô tỷ tỷ, đây đều là ngươi trước mới đầu khiêu khích ta có được hay không? Ô ô, người biết rất rõ ràng bản tính của ta là như vậy. Thuần khiết, vẫn còn trước mặt người khác dụ dỗ ta phạm sai lầm. Ô ô, ta có oan uổng hay không a? Chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo lộ ra như vậy biểu tình, Độc Cô Nhạn nhịn không được, phốc phốc một tiếng, nhẹ bật cười, lúm đồng tiền như hoa, vươn phấn ngọc nắm tay. Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng thọc một Lý Vô Ngạo, thấp giọng nói ra, được rồi, cái này là lỗi của ta, về sau sẽ cho ngươi bồi thường nha. Vừa nói, Độc Cô Nhạn còn nhẹ nhẹ giãy giụa một chính mình thủy xà thon thả, đem bộ ngực đẫy đà cùng điện bộ đính kiều ở Lý Vô Ngạo trước mặt phô bày một mỹ sắc, vĩnh viễn là trị liệu sắc lang tốt nhất thuốc tốt. Cho nên thấy Độc Cô Nhạn chủ động bày ra một cái như vậy tạo hình, Lý Vô Ngạo này sắc lang lập tức mừng rỡ, chỉ cảm thấy toàn thân không chỉ có một chút đều không đau, còn tựa hồ tràn đầy vô cùng khí lực tới. Trịnh trọng gật đầu, Lý Vô Ngạo thấp giọng nói ra, Độc Cô tỷ tỷ, đây chính là ngươi nói a hát. Đương nhiên, hì hì, ta làm ngươi tiểu thiếp, tự nhiên là muốn mọi việc theo ngươi, cũng không giống như ngươi đại lão bà Tiểu Vũ muội muội vẫn có thể quản ngươi a hát. Độc Cô Nhạn thấp giọng cười khanh khách nói, Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn đối thoại của hai người, tự nhiên là cũng truyền đến Tiểu Vũ trong lỗ tai. Có thể nàng thấy hai người này ở trước mặt mình công khai ve vãn, một chút biện pháp cũng không. Nguyên nhân mà, tự nhiên là mình là Lý Vô Ngạo đại lão bà, có thể Độc Cô Nhạn cũng là Lý Vô Ngạo tiểu thiếp. Mình có thể ngăn cản Lý Vô Ngạo thông đồng kỳ tha mỹ nữ, cũng không thể ngay cả hắn thông đồng chính mình tiểu thiếp đều muốn ngăn cản đi. Điểm này liên quan tới đại lão bà thường thức, Tiểu Vũ vẫn là hiểu. Hừ, Vô Ngạo đệ, các loại, chúng ta đã đem Tuyết Lê cùng Lucy cái này hai vị quận chúa đưa đến Barak Vương quốc vương cung đi. Còn như ngươi muốn đem hai người bọn họ thu làm nha hoàn của chúng ta, một điểm cũng không có cửa. Hừ, chúng ta đây là muốn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập, cũng không phải là đi giúp ngươi khanh mông quải phiến mà tán gái. Hơn nữa, hai người bọn họ là Barak Vương quốc quận chúa, cùng Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất tự nhiên là có quan hệ máu mủ. Một khi bị Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất cùng Barak Vương quốc vương thất phát hiện chúng ta bắt cóc bọn họ hai cái song bào thai quận chúa, bọn họ nhất định sẽ cùng chúng ta liều mạng. Đến rồi khi đó, phiền phức của chúng ta liền lớn. Người biết ấy ư, Vô Ngạo đệ, ta có đôi khi chỉ biết dùng thể suy nghĩ vấn đề đứa ngốc lão công. Tiểu Vũ một bên êm ái cho Lý Vô Ngạo nện bối, một bên nhẹ giọng hừ nói. Lý Vô Ngạo khóe miệng co giật một cái, có lòng muốn phải phản bác Tiểu Vũ câu nói sau cùng, nhưng thấy Tiểu Vũ đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía chính mình, lúc này rụt cổ một cái, thấp giọng nói, đã biết, Tiểu Vũ tỷ, ngô ngô, chấm ngoặc kép, ngươi ngô ngô cái gì? Ta nói xong chẳng lẽ không đúng sao? Có phải hay không lại muốn ăn đòn? Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói rằng, Lý Vô Ngạo nhất thời nghẹn lời, ngay cả ngô ngô cũng không dám. Được rồi, Tiểu Vũ muội muội, Vô Ngạo đệ biết lỗi rồi, chúng ta không nên vô cùng trách cứ hắn, được không? Độc Cô Nhạn mỉm cười, nhẹ giọng nói, ân, có đôi khi lão bà vô cùng nghiêm khắc, liền cần tiểu thiếp đứng ra hòa giải. Độc Cô Nhạn cái này vừa ra tay, còn thật là đúng lúc, không những được vô căn cứ nhiều thu được Lý Vô Ngạo vài phần cảm kích, còn có thể dùng Tiểu Vũ thuận thế đài. Quả nhiên, Tiểu Vũ lập tức thở dài một hơi, mỉm cười nói, Độc Cô tỷ tỷ nói đúng cực kỳ. Ân, Vô Ngạo đệ, chúng ta cái này thu thập một trước, đưa Seri cùng Lucy hai cái quận chúa trở về Barak Vương quốc vương thất đi. Lý Vô Ngạo đôi mắt có chút lưu luyến đã quên liếc mắt cách đó không xa Seri cùng Lucy, bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu nói ra, được rồi, Tiểu Vũ tỷ, chúng ta cái này đi. Dứt lời, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người lại cùng nhau trở về mới vừa bên cạnh đống lửa, thấy hỏa thế như trước thịnh vượng, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người lại cùng nhau nướng nổi giận, chống đỡ gần sát Bắc Phương quát tới hàn khí. Tuy là Lý Vô Ngạo, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ ba người đều là hồn tôn, bản thân hồn lực sự dư thừa, không cần chống lạnh vật lớn đông Amaterasu dạng có thể mặc đơn bạc y phục, nhưng dựa vào nhiệt liệt, tổng làm cho một loại cảm giác ấm áp. Cho nên, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người cũng vui vẻ với làm như thế. Bên cạnh đống lửa Seri cùng Lucy, hai vị này dài tóc dài màu vàng kim, lam sắc thủy mâu, ăn mặc áo đầm thật dài mỹ lệ quận chúa, vừa rồi thấy tận mắt Tiểu Vũ xử xuất tám đoạn té đem Lý Vô Ngạo hất ra bạo lực một màn, hai người tâm lý đều là vô cùng khẩn trương, rất sợ bọn họ cũng sẽ giống như hôm nay vừa mới gặp phải cái kia ác nhân giống nhau, tùy tiện đánh người. Nhưng sau một lát, lại thấy vừa mới bị hất ra Lý Vô Ngạo, lại bị Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân vô cùng thân thiết vô cùng dẫn theo trở về. Hơn nữa ba người lúc này đều là dường như không có việc ấy. Bên ngoài Nhạc Dung Dung bộ dạng, Sherry cùng Lucy hai cặp lam sắc thủy trong mắt, đều là hiện ra vẻ nghi ngờ mê võng vẻ. Cái này, chuyện này, trước sau phản, cũng lớn quá rồi đó. Đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa. Tiểu Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Sherry, Lucy, chúng ta mã sẽ đem bọn ngươi đuổi về Barak Vương thất. Các ngươi không cần khẩn trương nha. A, trời ạ, chúng ta mã có thể về nhà. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ tấu mời phụ vương cùng vương hậu, đáp đền hậu hỷ các ngươi. Sherry đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người, vội vã chắp tay nói rằng, dáng dấp nhu thuận không gì sánh được. Thêm nàng cái kia sạch xinh đẹp lệ đích dung mạo, xác thực làm người thương yêu yêu. Đương nhiên, Sherry cùng Lucy cái này hai vị quận chúa, nhìn phía Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba ánh mắt của người, đều là trọng điểm với tập trung vào ở giữa nhất Lý Vô Ngạo thân. Hai cặp thu thủy đôi mắt sáng nhìn vị này vừa rồi ở nguy nan thời điểm tương cứu mình mặt của hai người miệng tuấn tú thanh tú thiếu niên Lý Vô Ngạo. Lại nghĩ tới gần trở lại Bắc kéo vương thất cùng hắn vĩnh cửu đừng tách. Sherry cùng Lucy cái này một đôi song bào thai quận chúa trong phương tâm. Giờ khắc này, lại bình sinh ra rất nhiều không nỡ cùng cảm hoài đứng lên. Bạch Mã Vương Tử cùng Bạch Tuyết Công Chúa cố sự, thực sự sẽ kết thúc rồi à? Sherry cùng Lucy tâm lý như vậy khảo vấn chính mình, mà đối diện đôi mắt thỉnh thoảng len lén liếc hướng hai vị xinh đẹp song bào thai quận chúa Lý Vô Ngạo, đã ở tâm lý như vậy khảo vấn chính mình. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.